anh sẽ khiến em nói, em yêu anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Tiểu thư đã ra ông quản gia cúi đầu lễ phép. Nó vẫn không nói gì leo thẳng lên xe. Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi. Nó ngồi trong xe nhìn ra ngoài bầu trời mây đen kịt. Ông mặt trời đã xách dép chạy đi mất. Nó mới về mà ông trời chào đón thế này à? Thật là buồn nha, điện thoại rung, nó giật mình, đang tập trung thế này mà em đã gửi mail cho chị. Một chút thông tin về công ty đối tác, chị nên xem ngay bây giờ để còn kịp vì ngày mai chị đi làm rồi, ok. Nó cúp máy rồi mở email kiểm tra. Hình ảnh, thông tin tất tần tật từ chủ tịch tới nhân viên được nó nhanh chóng thu nạp vào đầu. Công ty này không phải dạng vừa đâu. Toàn bộ nhân viên ở đây đều có bằng loại A hoặc B, rất khá. Mắt nó bỗng dừng lại ở phần nhân viên từ chức tổng giám đốc. Cũ, Lâm Nhật Cường lý do. Từ chức ngày 20 tháng 9, 2015. Không rõ lý do cái tên này. Nó đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Quen lắm, thưa tiểu thư. Tới rồi tiếng ông quản gia cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó gật đầu rồi bước xuống xe, cánh cửa chính mở rộng những người giúp việc đứng hàng loạt chào đón cô tiểu thư chưa hề gặp mặt. Nó nhìn vào căn nhà rộng lớn, sao nó màu mè vậy? Nhìn thật ngứa mắt, nó bước vào trong nhà lập tức cả đám giúp việc cúi rạp xuống. Đồng thanh, chào mừng tiểu thư đến với Việt Nam, nó giơ tay ra hiệu im lặng, rồi bước lên lầu theo sau là ông quản gia, tầng 2 có 6 phòng. Nó đi đến phòng nào là thuận tay đẩy cửa phòng đấy. Nhưng không có phòng nào làm nó hài lòng cả, quá màu mè. Đến phòng cuối cùng, cửa bật mở, nó nhìn chăm chăm căn phòng. Được thiết kế với màu đen trắng làm chủ đạo. Vị trí sắp xếp giường khá ổn gần cửa sổ. Tủ đồ khá rộng, phòng tắm cũng được, bàn làm việc màu trắng nhiều ngăn. Cửa sổ 4 ô, rèm màu xám nhạt. Trên thềm cửa sổ còn đặt thêm mấy chậu cây tí hon. Nó gật đầu hài lòng, đón nhận chiếc valise từ tay ông quản gia bước vào phòng, tiểu thư tắm rửa rồi xuống ăn cơm luôn ạ, nó gật đầu rồi đóng cửa. Bước vào phòng tắm, cách chương,